đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cảm thấy có lỗi với Chu Nam Tiễn, Cảnh Nguyên Đế nói, Trạch Vi, lần này ngươi về kinh xử lý vụ án vận chuyển lương thực, đã kết thúc rồi thì không cần ở bên cạnh trẫm nữa, hai ngày nữa hãy về phủ An Khánh. Đánh mắt Chu Trạch Vi hơi tối lại, đáp. Vâng, Cảnh Nguyên Đế nhìn xuống phía sâu trong điện, chậm rãi nói. Chuyển binh bộ thượng thư Cung Thuyên, lễ bộ thượng thư La Tùng Đường, tả đô đốc Thích Vô Cửu. Ba người đã đợi sẵn ngoài điện, được nội thị truyền gọi, lập tức vào điện yết kiến. Bộ hình, bộ lễ, bộ binh, đô sát viện, trung quân đô đốc phủ nghe lệnh. Ba vị thượng thư, Liễu Triều Minh, Thích Vô Cửu đồng thời bước ra khỏi hàng, vén áo quỳ xuống. Quang Lộc Tự Thiếu Khanh Mã Chí, bày mưu hãm hại thập tam hoàng tử của trẫm, chứng cứ xác thực là tội mưu phản làm loạn, tội ác tày trời, lệnh lăng trì xử tử, tru di cửu tộc. Thẩm Thác cúi đầu nhận lệnh, trong bộ lại, bộ hình đều có quan viên trọng yếu nhúng tay vào vụ án, lệnh đô sát viện trong 10 ngày phải thanh lý những người có liên quan đến vụ án này, nếu thực sự có ý đồ mưu hại vương tử, giết không tha. Liễu Triều Minh cúi đầu nhận lệnh, ngũ thành binh mã tư trong lần gây rối này, không hoàn thành trách nhiệm, lệnh đông thành binh mã chỉ huy sứ, chém đầu thị chúng. Bắc thành, tây thành, trung thành binh mã chỉ huy sứ, cách chức điều tra. Nam thành binh mã chỉ huy sứ, cũng cách chức, không cần điều tra. Cung Thuyên và Thích Vô Cửu nhận lệnh, Cảnh Nguyên Đế nói, Cung Thượng Thư, tả đô đốc, binh mã tư không thể để chống người lâu ngày. Hai người hãy vất vả thêm chút, việc điều tra và bổ nhiệm nhân sự, hạn trong 3 ngày phải xong. Nói rồi, ông lại nhìn Thẩm Thác nói, Thẩm Khanh, sau khi hành hình hôm trước, những nho sĩ Bắc Địa kia có còn gây rối nữa không? Hôm trước bị hành hình ngoài rào các lão, chủ khảo kỳ thi mùa xuân, thiếu chiêm sự Phủ, thiếu chiêm sự Yến Tử Ngôn, còn có 8 người là đồng khảo quan và phó khảo quan kỳ thi mùa xuân, 5 học sĩ Hàn Lâm Viện tham gia phúc thẩm, Trạng Nguyên và Bảng Nhãn Giáp Nhất, thám hoa Hứa Nguyên Chiết đã cắn lưỡi tự vẫn mấy ngày trước. Thẩm Thác nói, bẩm bệ hạ, không còn gây rối nữa à? Cảnh Nguyên Đế gật đầu. Các người bình thân đi. 5 người bái tạ xong, đứng dậy. Cảnh Nguyên Đế lại nhìn lễ bộ thượng thư La Tùng Đường hỏi. La thượng thư, theo khanh thấy, những tiến sĩ còn lại của khoa này nên xử lý thế nào? La Tùng Đường ngước mắt nhìn lên điện một cái, rụt rè nói. Khởi bẩm bệ hạ nói sao thì thần làm vậy. Cảnh Nguyên Đế thấy hắn bộ dạng như bình vôi không miệng, cơn giận bốc lên, lạnh lùng nói. Theo trẫm thấy, giết hết đi, chém cả đầu ngươi nữa. La Tùng Đường sợ hãi run lên, quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa. Cảnh Nguyên Đế lười để ý đến hắn, lại nhìn Chu Mẫn Đạt và những người khác, hỏi. 4 người các ngươi thấy thế nào? Chu Mẫn Đạt, Chu Trạch Vi, Chu Nam Tiện đều không trả lời. Trái lại Chu Mịch Tiêu tự cho mình hiểu ý thánh thượng, vội vàng nói. Bẩm phụ hoàng, theo nhi thần thấy, cũng giết hết là tốt nhất. Vẻ mặt Cảnh Nguyên Đế không có gì thay đổi. Ồ, vì sao phải giết? Chu Mịch Tiêu nghĩ nghĩ nói. Bởi vì bọn họ gian lận, lừa dối thánh thượng, lần này giết hết, sau này người đọc sách trong thiên hạ sẽ không dám gian lận nữa. Cảnh Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng. Đa văn khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư, tắc quả vưu. Chú thích một, người nông nổi như vậy, thật nên học hỏi 3 vị hoàng huynh của ngươi cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Chu Mịch Tiêu trắng bệch, khẽ nói một tiếng. Vâng, không dám đáp lời nữa. Ánh mắt Cảnh Nguyên Đế rơi vào người Thẩm Hề, chậm rãi nói. Tiểu Thẩm Khanh vốn luôn mưu trí, theo khanh thấy, chuyện này nên giải quyết thế nào? Thẩm Hề hơi suy nghĩ, chắp tay bái một cái nói. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng đám tiến sĩ còn lại kia, giết hay không giết cũng vậy, nhưng nếu giết thì quá phiền phức, chi bằng tận dụng phế vật, lệnh họ viết một bản cung trạng, thề sau này không làm chuyện lừa dối thánh thượng nữa, cầm bản cung trạng này, phát đến các bộ các tử, hoặc phủ đạo huyện để thử việc 1 đến 3 năm. Chú hai, xem biểu hiện rồi mới thăng giáng, cũng thể hiện hoàng thượng thưởng phạt phân minh, khoan hậu nhân ái. Cảnh Nguyên Đế nghe những lời này, vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút, giọng điệu vẫn nghiêm nghị. Theo ý ngươi là tha, nếu oán hận lại nổi lên thì sao? Thẩm Hề nghĩ nghĩ, cười hì hì nói. Bẩm bệ hạ, đạo dùng người kén chọn nhân tài, không phải sở trường của thần, thần là hộ bộ thị lang, giỏi nhất là giao tiếp với tiền bạc. Trên điện vừa hay có hai vị tài năng trạng nguyên, bệ hạ không bằng khảo thí họ. Hai vị tài năng trạng nguyên này chính là Liễu Triều Minh, Đỗ Đầu Giáp Nhất Khoa Cảnh Nguyên thứ 14 và Tô Tấn, Đỗ Đầu Nhị Giáp Ân Khoa Cảnh Nguyên thứ 18. Cảnh Nguyên Đế khẽ gật đầu, nói: "Liễu Khanh, Khanh nói đi." Liễu Triều Minh chắp tay thi lễ: "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng triều đình không thể thiếu nhân tài, hiện tại các quan chức đang khuyết, đám tân khoa tiến sĩ này vừa hay có thể dùng được. Nếu nho sĩ Bắc Địa vẫn bất bình, có thể noi theo ân khoa, lập kỳ thi mùa xuân này làm nam bảng, rồi lại mở kỳ thi mùa thu vào tháng 8 năm nay, chỉ lấy những nho sĩ Bắc Địa thi trượt kỳ thi mùa xuân, lập thành Bắc bảng. Như vậy, Nam Bắc sẽ không còn oán thán." Cảnh Nguyên Đế gật đầu: "Không sai, như vậy có thể dẹp yên tình hình, thứ hai cũng có thể giải quyết khó khăn trong việc dùng người của triều đình. Nhưng nếu năm nào cũng có Nam Bắc bảng, chẳng phải hao tài tốn của, xử lý phiền phức sao?" Dừng lại một chút, đột nhiên nhìn Tô Tấn: "Ngươi nói đi." Tô Tấn phẩm cấp quá thấp, các vị khanh đều đã đứng dậy, chỉ có một mình nàng quỳ. Trước đó Liễu Triều Minh đã sai bộ lễ bí mật sắp xếp danh sách nho sĩ, đã chia thành hai miền Nam Bắc, nàng đã xem qua, lại kết hợp với lời Liễu Triều Minh vừa nói, trong chốc lát như bừng tỉnh. Nàng quỳ xuống bái một cái, đứng thẳng người nói: "Bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng, thực ra không cần mỗi năm chia làm hai bảng để lấy người, chỉ cần để bộ lễ chia những sĩ tử đến kinh thi thành hai danh sách Nam Bắc, rồi phân vùng lấy người, ví dụ như lấy 4 người miền Bắc, 6 người miền Nam, như vậy, chắc chắn sẽ không còn oán thán nữa." Cảnh Nguyên Đế nhìn Tô Tấn, trong mắt lóe lên một tia khác thường, chậm rãi nói: "Đã phong ngươi làm ngự sử, thì không cần quỳ nữa, ngươi hãy đứng dậy đi." Tô Tấn dập đầu, đứng dậy. Cảnh Nguyên Đế thở dài: "Hậu sinh khảo ý a, Mẫn Đạt, con thay trẫm soạn một đạo chỉ, lần này vừa gian lận vừa gây rối, cũng đủ náo loạn rồi, những việc còn lại, cứ theo đề nghị của Liễu Khanh, Tiểu Thẩm Khanh, Tô Khanh mà làm." Chu Mẫn Đạt đáp: "Vâng." Cảnh Nguyên Đế lại nhìn Tằng Hữu Lượng: "Tằng Khanh." Tằng Hữu Lượng lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm bệ hạ, thần thực không biết dưới bộ lại rốt cuộc là tên loạn thần tặc từ nào, lại dám mưu hại thập tam điện hạ. Thần ngày mai, không, hôm nay sẽ đi điều tra, đợi điều tra ra kẻ đó, thần, cởi mũ, xin bệ hạ trị tội." Cảnh Nguyên Đế u nhìn hắn, đột nhiên nói: "Chấm tin Tằng Khanh." Dừng lại một chút, lại nói: "Nhưng chấm nghe nói, cháu trai của Tằng Thượng Thư, Tằng Bằng Bộ lại, cũng nhúng tay vào ván cờ này. Chấm hiểu Tằng Khanh, nhưng không hiểu Tằng Lang Trung." Nói rồi, không đợi Tằng Hữu Lượng biện giải, căn dặn: "Liễu Quân, ngươi hãy triệu Tằng Bằng đến Đô Sát Viện, cách chức thẩm vấn, nếu hắn thực sự tham gia mưu hại thập tam hoàng tử, cứ để Đô Sát Viện xử lý đi, không cần bẩm báo lại chấm nữa." Liễu Triều Minh chắp tay đáp: "Vâng." Cảnh Nguyên Đế khoát tay: "Chấm mệt rồi, các ngươi lui xuống đi." Một đám người bái biệt Cảnh Nguyên Đế, từ điện Phụng Thiên lui ra. Tô Tấn là người ra cuối cùng, trước cửa điện đã có người đợi nàng. Chu Mịch Tiêu gọi trước một tiếng: "Tô chủ sự." Lại chế nhạo: "Ồ, không đúng, giờ đã là Tô ngự sử rồi." Nào ngờ lời này vừa thốt ra, phía trước không ít người đều dừng bước. Chu Mịch Tiêu nhìn, lại thấy có Đô Sát Viện Liễu Triều Minh, hộ bộ Thẩm Hề, Thái tử Chu Mẫn Đạt, Thất Vương Chu Trạch Vi và Thập Tam Vương Chu Nam Tiện. Trong lòng hắn cảm thán, quả nhiên không ngoài dự liệu, một chủ sự nhỏ bé có thể trong nháy mắt được thăng làm ngự sử, không có người che chở sao có thể thành công. Chu Mịch Tiêu dương khóe miệng, dường như căn bản không nhìn thấy những người này, cười nói: "Bản vương gần đây rất tò mò về chuyện của Tô ngự sử, đã sai người đi điều tra nguyên do. Thật là không điều tra không biết, điều tra rồi mới giật mình, hóa ra Tô ngự sử có chút nguồn gốc với bộ lại." Tô Tấn im lặng không nói. Chu Mịch Thiêu lại nói: "Nghe nói năm xưa muội muội của Tằng Lang Trung, cháu gái ruột của Tằng Thượng Thư vừa gặp đã yêu mến ngự sử, một lòng muốn kết làm thông gia, nhà Tằng đã tìm người đến mai mối, không ngờ Tô ngự sử lại to gan như vậy, từ chối thẳng thừng, đây mới gọi là khiến Thượng Thư đại nhân cảm thấy ngươi không biết điều, ghi hận ngươi đó chứ." Không đợi Tô Tấn nói, Chu Mịch Tiêu tự mình đi đến trước mặt Liễu Triều Minh, chắp tay thi lễ: "Liễu đại nhân, hiện tại Tô Ngự Sử đã là người của Đô Sát Viện rồi. Chuyện này bản vương đã điều tra qua, Tô Ngự Sử thực sự oan khuất. Công đạo này, ngài sao có thể không đòi lại cho nàng? Ánh mắt Liễu Triều Minh trầm xuống, cũng không đáp lời. Chu Mịch Tiêu lại cười một tiếng, quay đầu nhìn Chu Trạch Vi, vẻ mặt như hoảng hốt nói. Thất Hoàng Huynh, làm sao bây giờ, một bước xa chân thành hận ngàn đời, vốn tưởng bộ lại chỉ xử lý một tên tiến sĩ nhỏ bé, không ngờ giờ lại bị Đô Sát Viện nhắm đến. Vụ án hôm nay, Huynh nhiều nhất chỉ mất một lang trung bộ lại, nhưng nếu sau này vì Tô Ngự Sử mà khiến Tằng Thượng Thư bị liên lụy, Hoàng Huynh làm sao bây giờ? Chu Trạch Vi biết, Chu Mịch Tiêu trước sau bày ra một màn kịch, chính là muốn ly gián. Hắn chỉ mong bộ lại và Đô Sát Viện đấu đá nhau đến sống chết. Bản thân hắn và thái tử như chim sẻ và trai tranh nhau, lưỡng bại câu thương, rồi hắn ngồi hưởng lợi. Chu Trạch Vi vẻ ngoài hiền lành, thực chất là một con hổ đội lốt người. Chu Mịch Tiêu như thằng hề nhảy nhót khiêu khích trước mặt hắn, hắn không thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nốt Chu Sa giữa lông mày Chu Trạch Vi chìm trong bóng râm dưới hành lang, trông càng thêm dịu dàng, hắn ôn tồn nói. Thập tứ đệ, nói đến chuyện này, Hoàng Huynh ngược lại nhớ ra, nhiều năm như vậy, đệ dường như vẫn luôn muốn nạp đại tiểu thư nhà họ Yến, Yến Tử Thê làm chắc phi. Mặt Chu Mịch Tiêu cứng đờ, Chu Trạch Vi thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai hắn. Chỉ tiếc, Yến Tử Thê này từ nhỏ đã thích Thẩm Thanh Việt, Thẩm đại nhân, người có tâm chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, nàng vì chuyện này mà náo loạn đòi từ hôn 3 lần, vốn đã tiếng xấu đồn xa. May mà Hoàng thượng nể mặt lão thái phó, đã chỉ hôn Yến Tử Thê cho Trường Bình tiểu hầu ra. Đệ nói xem cái thiệt thòi này của đệ, nên đòi ai đây? Là Thẩm đại nhân lòng dạ sắt đá không màng mỹ sắc? Hay là Đông Cung đứng sau lưng Thẩm đại nhân? Chu Trạch Vi vừa nhắc đến, Tô Tấn liền nhớ ra. Khó trách khi nàng viết thay sách lược, nhờ Nhậm Huyên dẫn nàng đi gặp Yến Tử Ngôn. Nhậm Huyên lại nói vì có việc riêng nên không tiện đến phủ họ Yến, mà lại dẫn nàng đến đầu cầu Kim Thủy. Hóa ra hắn đã sớm đính hôn với Yến Tử Thê. Chiêu giao mềm này của Chu Trạch Vi có thể nói là ăn miếng trả miếng. Thập tứ không phải muốn ly gián hắn và Đô Sát Viện sao? Vậy thì cứ để nhà họ Thẩm và Đông Cung cho hắn giày vò. Chu Trạch Vi nói xong lời này, liền chắp tay thi lễ trang trọng với Liễu Triều Minh, rồi quay người bỏ đi. Chu Mẫn Đạt gọi một tiếng, Thập Tam cũng quay người muốn đi. Thẩm Hề vừa định đi theo, Liễu Triều Minh đột nhiên nói. Thẩm Thanh Việt, rồi bái Chu Mẫn Đạt, Thái tử Điện Hạ, thần có việc muốn hỏi Thẩm Thị Lang. Chu Mẫn Đạt khẽ gật đầu, cùng Chu Nam tiện rời đi. Tô Tấn và Thẩm Hề đi theo Liễu Triều Minh, suốt đường im lặng đi về phía Đô Sát Viện. Thẩm Hề cả đời ghét nhất người khác lấy chuyện đào hoa rắc rối của hắn ra đùa cợt, toàn thân khó chịu, không nhịn được. Ai, một tiếng nói. Không phải, Liễu Quân, rốt cuộc ngươi có chuyện gì tìm ta? Liễu Triều Minh dừng bước, quay đầu lại, ngập ngừng nói. Ngươi, ra đầu Thẩm Hề tê dần, dừng lại, Tô Tấn vẫn là lần đầu tiên thấy Thẩm Thanh Việt bộ dạng bị nghẹn lời như vậy, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Khóe mắt Thẩm Hề giật giật, đang định cầm quạt phản kích, không ngờ Liễu Triều Minh cũng lộ ra vẻ mặt như cười như không, lại nhàn nhạt nói. Không phải muốn hỏi ngươi chuyện nhà họ Yến. Thẩm Hề vô duyên vô cớ chịu thiệt thòi, quạt xếp cứng đờ giữa không trung, trong chốc lát thu về, mở ra, chậm rãi quạt quạt, vẻ mặt trấn định nói. Ồ, vậy là chuyện gì? Liễu Triều Minh nói, hôm trước ngươi đến phủ ta, ở bức Xuân Tuyết Đồ trong chính đường đã nhìn ra điều gì? Tô Tấn nghe thấy Xuân Tuyết Đồ, không khỏi ngạc nhiên nhìn Liễu Triều Minh. Vẻ mặt Thẩm Hề dịu lại, nói với Tô Tấn, bản quan hỏi ngươi, Triều Thanh Triều Vân Sinh, có biệt hiệu khác không? Tô Tấn nói, có, hắn cực kỳ giỏi thư pháp và hội họa, thường dùng việc bán tranh bán chữ để kiếm sống, tự xưng là Đề Lăng Sơn cư sĩ. Nói rồi, nàng lại tự mình nghi ngờ, Xuân Tuyết Đồ là tác phẩm đắc ý nhất của hắn, bình thường sẽ không bán, vì sao? Thẩm Hề cười hì hì, giả bộ thần bí nói, người e là không biết đâu, Liễu Quân sợ Đô Sát Viện đi điều tra, động tĩnh quá lớn sẽ kinh động đến rắn. Từ tận tháng tư đã nhờ ta giúp tìm người tên là Triều Thanh này rồi. Bức tranh chữ kia, có lẽ là hắn mới nhận được trong 2 ngày gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Thanh mất tích là ngày 9 tháng 4, Nói cách khác, sau khi nàng dầm mưa đến Đại Lý tự nhờ Trương Thạch Sơn giúp đỡ, Liễu Triều Minh đã sai người đi tìm Triều Thanh rồi sao? Khó trách sau này hắn có thể từ vô số manh mối, tìm ra nhân chứng Trương Khuê. Tô Tấn lập tức bái Liễu Triều Minh, đã làm phiền đại nhân rồi. Liễu Triều Minh nhìn nàng một cái, im lặng một lát, nhàn nhạt nói. Không sao, Thẩm Hề nói, Tô Thời Vũ, theo ngươi thấy, nếu Triều Vân Sinh thực sự còn sống, sẽ trốn đi đâu? Tô Tấn nghĩ nghĩ nói, nếu là ta, sau khi biết mình đã đắc tội với người của bộ hình và bộ lại, bên ngoài toàn là quân truy bắt, ta tuyệt đối sẽ không lang thang trên đường phố, khách đờ, em mờ không thể ở, càng không thể tiếp xúc với người khác, bởi vì Ninh Yên Nhi đã chết rồi, ta tiếp xúc với ai, sẽ mang họa sát thân đến cho người đó. Ta càng sẽ không ra khỏi thành Ứng Thiên, bởi vì với năng lực của bộ hình, chắc chắn có cách đặt chướng ngại dọc đường, một lưới bắt gọn ta, cho nên, ta nhất định sẽ tìm một nơi ẩn náu không ai phát hiện. Thẩm Hề nói, người nói là nhà ngục. Tô Tấn nói, chuyện này ta đã nghĩ rồi. Ngày thứ hai sau khi Triều Thanh mất tích, ta đã đến Nha Môn huyện dưới phủ Ứng Thiên xem qua, không có. Thẩm Hề hỏi, vậy Nha Môn kinh thành thì sao? Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Tô Tấn nói, ta cũng đã tìm rồi, cũng không có. Nàng dừng lại một chút, hỏi, chỉ không biết đại lao bộ hình và nhà ngục ở Đại Lý Tự. Thẩm Hề và Liễu Triều Minh nhìn nhau, đã điều tra rồi, cũng không có. Liễu Triều Minh nghe Tô Tấn nhắc đến Đại Lý Tự, đột nhiên nói. Tô Thời Vũ, theo ngươi vừa nói, Xuân Tuyết Đồ là tác phẩm đắc ý nhất của Triều Thanh, bình thường không bán. Tô Tấn nói, đúng vậy, Liễu Triều Minh hơi suy nghĩ nói, vậy ngươi có từng nghĩ, trong trường hợp nào, hắn mới bỏ mặc bức tranh này? Tô Tấn cụp mắt nhíu mày nói, tính mạng nguy cấp, nghĩ lại, Triều Thanh yêu tranh như mạng, chỉ riêng tính mạng nguy cấp, không đủ để hắn từ bỏ bức Xuân Tuyết Đồ này. Vậy thì việc hắn cuối cùng bán bức Xuân Tuyết Đồ, nhất định là muốn truyền đạt điều gì đó. Một ý nghĩ dần dần hiện lên trong lòng, Tô Tấn đột nhiên ngẩng đầu nói. Tâm nguội lạnh, Liễu Triều Minh nói, một người, trong trường hợp nào, mới đối với kỹ nghệ đắc ý nhất trong đời mình mà tâm nguội lạnh. Tô Tấn ngập ngừng nói, trừ phi, sau này hắn không thể vẽ được nữa. Lời này vừa thốt ra, Tô Tấn chợt ngẩn người. Đúng vậy, có một nơi, nàng chưa từng đi tìm, bởi vì trong lòng, nàng căn bản không dám nghĩ Triều Thanh sẽ ở nơi này. Thẩm Hề nói, theo đại tùy luật, phàm trộm cắp trên 10 lượng, sẽ bị chặt mất tay phải. Quan phủ sợ những người này vì mất tay phải mà chảy máu đến chết, sẽ đặt một y lao dưới nha môn, nhốt những người mất tay phải này ở đó. Nhưng kinh sư lại khác, y lao của kinh sư đặt ở Đại Lý Tự. Lòng Tô Tấn đau đớn khôn cùng. Triều Thanh cả đời giỏi nhất vẽ tranh, tranh của hắn linh khí dồi dào, có phong thái của bậc thầy, không ngờ đến cuối cùng lại phải dùng ý chí của tráng sĩ đoạn cổ tay để bảo toàn tính mạng sao? Giữa lông mày nàng hiện lên vẻ thương cảm sâu sắc, nhưng trong khoảnh khắc lại chuyển thành sự nhẹ nhõm sau cơn bi kịch. Dù sao, chỉ cần người còn sống là tốt rồi. Tô Tấn lập tức hành đại lễ, đa tạ Liễu đại nhân, đa tạ Thẩm đại nhân, hạ quan xin phép đến y lao tìm hắn. Nói rồi quay người muốn đi, Liễu Triều Minh lại gọi nàng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã, Tô Tấn quay người lại nói, đại nhân còn có gì muốn dặn dò sao? Trong mắt Liễu Triều Minh như có sương mù buổi sáng mùa xuân, se lạnh mà ấm áp, nhàn nhạt nói. Người hãy đến Đô Sát Viện trước, viết xong chặng rồi giao cho Triệu Diễn, để hắn lập hồ sơ ở Đô Sát Viện, hắn tự khắc sẽ phái ngự sử cầm chặng đi cùng ngươi, chắc chắn như vậy, Đại Lý Tự sẽ không dám ngăn cản. Tô Tấn ngẩn người, khóe miệng cong lên, bất chợt nở một nụ cười vui vẻ, rồi chắp tay lại cúi đầu. Hạ quan xin phép đi ngay, tác giả có lời muốn nói, lại là một chương dày cổ phơn 10 vạn chữ rồi. Tô Tô của chúng ta cuối cùng cũng vui vẻ cười lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên, thật không dễ dàng gì. Ngoài ra, Thẩm Hề không thích Yến Tử Thê, một chút cũng không chú một, đa văn khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư, tắc quả vưu. Xuất xứ từ luận ngữ, giải thích phải nghe nhiều, chỗ nào nghi ngờ thì cứ để đó đừng nói, ngay cả những chỗ đã nắm chắc, khi nói ra cũng phải thận trọng, như vậy mới không dễ dàng gây ra sự oán hận của người khác. Chú hai, thừa thủ, ngày xưa làm quan, không phải cứ đỗ cử nhân tiến sĩ là được bổ nhiệm ngay, thường sẽ thử việc 1 đến 3 năm. Cách chương.